Kết thúc quá trình. Bài tập này là một trong những cách hữu hiệu nhất có thể giúp bạn tái xác định điều mình mong muốn. Và bạn cần một người trợ giúp, người có thể mang đến cho bạn cảm giác an toàn và sẽ không xét đoán bất kỳ điều gì bạn nói ra. Cả hai sẽ luân phiên đổi vai trò cho nhau. Và đừng quên tìm một tờ giấy và cây bút. Hai bạn hãy ngồi đối diện nhau. Người nào bắt đầu trước thì hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu để có được cảm giác thư thái hoàn toàn. Cũng như vậy sẽ tốt hơn nếu người bạn kia đọc lên những dòng sau đây với một tâm thế thư giãn và thả lỏng. Hãy thư giãn và nghĩ đến thời điểm bạn cảm thấy dễ chịu nhất, thời khắc bạn hoàn toàn được thư giãn. Đó có thể là khi bạn ở giữa thiên nhiên, nằm trên bãi biển hay đang đi du lịch. Đó cũng có thể là lúc bạn đang ngâm mình trong bồn nước nóng hay vừa nhận được một tin vui nào đó. Hãy cảm nhận những giây phút thăng hoa này. Tốt rồi, và bây giờ hãy nghĩ xem bạn thật sự mong muốn điều gì. Hãy thoải mái trải lòng, đừng để bất kỳ nỗi sợ hãi hay những rào cản nào chi phối. Dựa theo mạch cảm xúc này, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Bạn muốn gì? Người bạn kia sẽ giúp ghi vào giấy. Bạn còn muốn gì nữa? Hãy tiếp tục quá trình này từ 10 tới 15 phút, sau đó xem lại toàn bộ câu trả lời của mình. Càng về sau, những ước muốn của bạn sẽ càng gần với những điều bạn thật sự mong ước. Và quan trọng hơn, hãy hành động để hiện thực hóa chúng.